Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1364, ba ba là yêu quái 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bị bắt vào kia ba nguyệt động bên trong 5 tháng. Có như vậy mấy lần mỗi khi nàng thân có khó chịu. Hoàng Bào Lang liền sẽ phun ra này khỏa hạt châu đến cho nàng trị liệu. Nhắc tới cũng kỳ, hạt châu kia lại phát ra hoàng oánh oánh quang mang. Chiếu vào nàng trên người tựa như đông như nắng ấm, hạ như gió mát, đều sẽ làm người ta khắp cả người thư thái. Thập phần hưởng thụ, Bách Hoa Tu không khỏi nhiều nhìn kia thiếu niên lang vài lần. Này người cùng Hoàng Bào Lang không có một chút chỗ tương tự. Nhưng vì sao cũng có như vậy một hạt châu đâu? Đợi đến Đường Tăng bị người đỡ dậy, toàn bộ người đều có vẻ hơi uể oải suy sụp. Này người thiếu niên không ngờ tế ra hạt châu kia, tại Đường trưởng lão trên người dao động, Bách Hoa Tu lại lần nữa kinh nghi bất định xem này không hiểu xuất hiện thiếu niên. Cảm thấy lo sợ, vì sao này thiếu niên ngay cả dùng này hạt châu cùng người chữa bệnh là cũng là cùng Hoàng Bào Lang không khác nhau chút nào. Nàng trong lòng thậm chí có cái nghi vấn chợt lóe lên. Nếu như Hoàng Bào Lang là như vậy tướng mạo, nàng sẽ làm thế nào lựa chọn? Chính tâm thần hoảng hốt gian, bên kia đám người vẫn như cũ rời bước Ngân An Điện bên trên. Sớm có thị nữ mang lên trà bánh cùng với hàng tươi trái cây. Kia hầu tử còn nói thêm, việc nơi này, bát giới, xa sư đệ, hảo sinh bảo hộ sư phụ, lão tôn đi cũng, bầu đã dọn xong, chỉ chờ Đường Tăng mở miệng. Mà sự tình quả nhiên cũng dựa theo đám người hy vọng đi xuống. Đừng hy vọng lãnh đạo công khai xin lỗi, nhưng là mở miệng giữ lại, nói một tiếng, vi sư trách lầm ngươi, tính là cho lẫn nhau cái bàn giao. Nếu không, chẳng lẽ hầu tử còn thật có thể mang theo Phật giáo Kim Cô đi làm Sơn Đại Vương? Kỳ thật này cái thời điểm, Bảo Tượng Quốc Vương cùng Bách Hoa Tu không cần thiết tại trang. Lâm Tịch cho tới bây giờ đều là cái có thù tất báo người. Bách Hoa Tu quên Khuê Mộc Lang. Mặc dù chính mình hiện giờ chính là Khuê Mộc Lang, thế nhưng là Lâm Tịch vẫn như cũ có thể lý giải. Nhưng nàng trơ mắt xem kịch bản bên trong hầu tử bắt đi hai cái hài tử. Chỉ là ý tứ nói câu. Lão công nhà ta thực ngán hại. Người dám cướp ta hài tử. Trở về hắn chơi chết ngươi. Loại hình lời nói. Sau đó nghe xong có thể đi trở về Bảo Tượng Quốc. Liền không còn có đề cập hai cái hài tử. Có lẽ Bách Hoa Tu là bởi vì chán ghét Khuê Mộc Lang yêu tinh thân phận đi. Chỉ là mặc mặc cùng hôi hôi tội gì. Mà sư đồ hai cái tiêu tan hiềm khích lúc trước. Bắt tay thân thiện tiết mục qua đi. Hầu tử liền cấp Đường Tăng giới thiệu này vị thiếu niên lang thân phận. Hoàng Bào Quái. Hắn một thân phận khác còn lại là trên trời nhị thập bát tú tây thất túc đứng đầu Khuê Mộc Lang. Bảo Tượng Quốc Vương được nghe. Cái cằm kém chút không rơi tại mặt đất bên trên. Mà tam công chúa Bách Hoa Tu như bị sét đánh. Hắn lại không phải yêu quái. Hắn đúng là cái thần tiên. Ta cùng Khuê Tinh còn có chút việc vặt vãnh. Sư phụ lại tại này Bảo Tượng Quốc lại trì hoãn một ngày. Đợi lão tôn theo thiên cung trở về. Chúng ta liền cùng nhau lên đường. Dứt lời, Tôn Đại Thánh mang theo Lâm Tịch tay trực tiếp thừa mây mà đi. Tôn Ngộ Không khí thế tự nhiên là không người có thể so sánh. Nhưng mà kia Khuê Mộc Lang đứng thẳng người lên. Như tùng tựa như bách. Thoạt nhìn càng thêm lệnh người cảnh đẹp ý vui. Bách Hoa Tu toàn bộ người đều thấy ngây dại. Đợi đến đã không thấy hai người bóng dáng. Phương mới giật mình Hoàng Bào Lang. À không. Là Khuê Mộc Lang thậm chí ngay cả xem đều không lại nhìn chính mình một chút. Nàng coi là rời đi yêu quái kia kiềm chế. Lại thoát khỏi hai cái hài tử bại lộ chính mình đi qua khả năng. Tại phụ hoàng mẫu hậu bên cạnh thừa hoan dưới gối. Chính mình lại sẽ biến trở về lúc trước vui vẻ không lo tam công chúa. Bách Hoa Tu không có thể chờ đợi đến Khuê Tinh trở về. Tới chỉ có mặt lông hầu tử. Nàng rất thất vọng. Nàng lấy là tất cả đều tới kịp. Dù sao lúc trước tại động phủ thời gian, Khuê Mộc Lang đối nàng cho tới bây giờ đều nói gì nghe nấy. Thế nhưng là mặt lông hầu tử nói Khuê Tinh vốn là hạ giới tìm đến cùng chính mình hẹn xong người cùng chung ân ái một thế. Hiện giờ tự mình hạ phàm bị Ngọc Đế biết được, đã nhận trách phạt, sẽ không lại tới này nhân gian. Bởi vì Khuê Mộc Lăng quan hệ, Bảo Tượng Quốc Vương cảm thấy có thể được thần tiên mắt xanh có tốt. Trông nom 13 năm, nhà mình tam nữ nhi tất nhiên là cái không giống bình thường. Tả Hữu cũng là chỉ phải ba cái nữ nhi, dứt khoát liền đem vương vị truyền cho Bách Hoa Tu. Đường Tăng một đoàn người cũng không có chờ Bách Hoa Tu đăng cơ đại điển liền vội vàng lên đường. Bách Hoa Tu hiện tại có chính mình vương phu, bụng bên trong cũng một lần nữa có chính mình hài nhi. Nàng nhân sinh rất hoàn mỹ, nhưng là nàng thường thường sẽ làm mộng. Mộng thấy chính mình tại ba nguyệt động bên trong thời gian. Mộng bên trong sẽ có một cái anh tuấn dị thường mà quan tâm phu quân. Còn có một đôi quay chung quanh dưới gối đáng yêu hài nhi. Tỉnh lại thời điểm nàng kiểu gì cũng sẽ giàu dĩ không vui. Thế nhưng là không còn có người cầm một viên hoàng oánh oánh hạt châu đến giúp nàng trị liệu. Phảng phất hết thảy đều bất quá thật là một giấc mộng. Tỉnh mộng, liền tan thành mây khói. Thế nhưng là ngực nhàn nhạt đau tại nhắc nhở Bách Hoa Tu. Kia cũng không phải là một giấc mộng. Nàng cùng hắn, cuối cùng là vô duyên. Cuối cùng là bỏ lỡ. Mà có nhiều thứ một khi bỏ lỡ, chính là một đời đều bỏ lỡ. Không cách nào vãn hồi. Người đều là sẽ thay đổi. Người thủ được một cái không thay đổi hứa hẹn, nhưng thủ không được một viên giỏi thay đổi tâm. Lúc trước là nàng, bây giờ là hắn. Lâm Tịch theo hầu tử đi thiên cung đường bên trên liền đã rời đi Khuê Mộc Lang thân thể. Làm thần tiên chính là hảo. Tại trở lại chính mình thân thể trước đó Khuê Mộc Lang vậy mà liền có thể dùng thần thức cùng với nàng tiến hành câu thông. Quả nhiên cùng Lâm Tịch phỏng đoán không sai biệt lắm. Khuê Mộc Lang chính mình cũng không phải là không có năng lực đi cứu chính mình hai cái oa. Mà là hắn cứu không được. Liên quan tới chính mình cùng hài tử. Khuê Mộc Lang không trách Bách Hoa Tu. Hắn thở dài nói. Bọn họ đều là thân bất do kỷ người. Toàn bộ sự kiện. Bao quát thỉnh kinh sư đồ 5 người. Mỗi một cái đều là này ba cỗ thế lực xoắn thành cự đại bàn quay nghiền ép hạ vật hy sinh. Đại gia bất quá là tại nghĩ biện pháp muốn chính mình hy sinh đến chẳng phải triệt để mà thôi. Đạo tổ nâng đỡ Ngọc Đế thượng vị. Thoái vị không cho quyền. Ngọc Đế đồ có kỳ danh. Khắp nơi cản trở. Dưới sự bất đắc dĩ đành phải xua hổ nuốt sói tìm kiếm ngoại viện. Mà Tây Thiên Phật giới yêu cầu chính là chuẩn hắn Đông Phương giảng đạo, thuận tiện tiếp trở về đầu thai tại đại đường 10 thế chuyển sinh đệ tử. Tôn Ngộ Không thật như vậy lợi hại sao? Chưa hẳn đi, bản lãnh khẳng định là có, nhưng là tuyệt đối không đạt được toàn bộ thiên cung không ai bằng tình trạng. Chỉ là họ Trương đại lão không thừa cơ hội dày vò ra chút động tĩnh tới như thế nào mời Tây Thiên Phật tổ đến giúp đỡ. Lại thế nào loại bỏ đối lập nhổ kia mấy cây cái đinh? Vì cái gì Tây Du Ký đệ nhất thần khí thế mà lại tại chư bát giới tay bên trong? Làm ngươi biết kia là Thái Thượng Lão Quân tỉ mỉ luyện chế sau đưa cho Ngọc Đế. Mà Ngọc Đế nhưng đem chuyển ban cho Thiên Bồng Nguyên Soái. Ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy có chút mộng bức? Không không không. Nếu như ngươi biết được ngày thứ hai Thiên Bồng Nguyên Soái liền đi Quảng Hàn cung ý đồ làm nhiệm vụ hàng ngày lúc. Liền nên rõ ràng, này bất quá là dục muốn lấy chi trước phải cho đi tiểu sách lược mà thôi. Lão chư thu nhân ra thần binh lợi khí, tự nhiên muốn hiểu được có qua có lại. Lão chư, kia là lãnh đạo xếp vào tiến thủ kinh tiểu tổ một cái gậy quấn phân heo. Cho nên chỉ cần có khó khăn. Hắn liền sẽ cực lực châm ngòi ly gián. Chi nhánh ngân hàng lý. Ta lão chư muốn về cao lão trang tìm ta kia yêu thích bà nương Thúy Lan. Thế là tư thánh thử thiền tâm bên trong chư bát giới mới sẽ không chịu được như thế mà làm trò hề. Đừng nói thiên đình thủy quân đại soái nguyên. Ngu như vậy xiên sự tình ngay cả nhân gian nguyên soái đều khinh thường làm hảo a. Còn có này một lần xúi dục Đường Tăng đơn phương khai trừ Tôn Ngộ Không? Lão chư không biết này chuyện là căn bản không thể nào sao? Thỉnh kinh tiểu tổ mỗi người đều là tỉ mỉ chọn lựa. Các có các dùng, Như Lai đè ép hầu tử 500 năm tại sao đến đây? không phải là đại bổng thêm táo ngọt. Lão trư này rõ ràng là thừa dịp đội ngũ đệ nhất thống lĩnh đạo người tranh quyền thời điểm tại hầu tử cùng đường lão đại chi gian chôn dưới một cây thứ, coi như sau cơn mưa trời lại sáng. Nhưng là cái này sự tình, ai cũng sẽ không lãng quên. Lâm Tịch còn nhớ rõ, mời về Tôn Đại Thánh lúc chư bát giới loay hoay chân không chạm đất. Một hồi hống này cái, một hồi khuyên cái kia. Quả thực giống như được rồi heo điên điên đồng dạng. Lão chư vì cái gì muốn xuất lực? Hắn thân phận cùng đánh vào Đông Phương Thiên Đình Quan Thế Âm Bồ Tát đồng dạng. Là Ngọc Đế phái đi lôi âm tự nhãn tuyến. Biểu hiện lại hảo cũng không thành được Phật. Biểu hiện lại không hảo cũng sẽ không bị đuổi ra đội ngũ. Này chỗ nào là Tây Du Ký? Lâm Tịch than thở. Đây là Thiên Cung, Chân Huyên Truyện. P.S. Hôm nay là ngày quốc tế lao động. Cho nên trà trà cố gắng lao động tranh thủ ba canh. Về phần đại bảo bối nhóm. Còn là hảo hưởng thụ tốt người dân lao động ngày lễ đi. Bản chương xong. Cách chương.